LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1843, chương 1843, không là chuyện nhỏ. Hai người mắt đối mắt trong nháy mắt đó. Tô Minh từ trầm mộc khả trong ánh mắt của, lập tức nhìn ra rất nhiều thứ đến. Có một ít vật đặc thù, chỉ có hai người bọn họ hiểu. Tô Minh hô hấp đã có chút dồn dập. Cùng Trầm Mộc Khả cuối cùng đã tới hôm nay bước này. Trầm Mộc Khả lời nói đến mức này, đã vô cùng rõ ràng. Rất rõ ràng Trầm Mộc Khả sớm cũng đã nghĩ đến đưa cho Tô Minh lễ vật rốt cuộc là cái gì. Trách không được Trầm Mộc Khả hôm nay tại Tô Minh sinh nhật thời điểm, trừ Tô Minh mấy cái kia bạn cùng phòng sớm không biết. Còn dư lại mấy người, cũng đều chuẩn bị cho Tô Minh lễ vật. Bao quát Trầm Mộc Khả mấy cái kia bạn cùng phòng, cứ việc nói trước cùng Tô Minh không quá nhận biết, nhưng đại gia cũng đều biểu đạt một phần tâm ý. Duy chỉ có xem như Tô Minh bạn gái Trầm Mộc Khả, nhưng không có chuẩn bị cho Tô Minh lễ vật. Một mực tại sinh nhật trường hợp bên trên, là tay không? Không hề nghi ngờ đây là rất không bình thường một việc. Bất quá những người khác cũng không chú ý tới chuyện này. Còn tưởng rằng Trầm Mộc Khả đã trong âm thầm đem lễ vật đã cho Tô Minh đây. Làm sao có thể có người nói thẳng loại chuyện này đâu. Tô Minh bản thân cũng không để ý loại chuyện này. Lễ vật loại hình, Tô Minh cũng không nghĩ quá nhiều. Trầm Mộc Khả đã chuẩn bị cái ngạc nhiên này, Tô Minh liền đã rất cảm động. Chỗ nào còn sẽ nghĩ đến Trầm Mộc Khả đưa cho chính mình làm lễ vật gì loại hình. Nguyên lai Trầm Mộc Khả cũng không phải là không có chuẩn bị cho Tô Minh lễ vật, mà là nàng chuẩn bị một cái rất rất khác biệt lễ vật. Cái kia chính là đem chính nàng xem như lễ vật đi đưa cho Tô Minh. Đây quả thật là lễ vật tốt nhất. Mỹ nhân như vậy chủ động, Tô Minh làm sao có thể sẽ còn do dự đây. Thế là Tô Minh liền trực tiếp đem Trầm Mộc Khả một cái theo ngã lên giường. Cố ý giở trò xấu nói ra. Vậy ngươi phải suy nghĩ kỹ. Hiện tại nếu như hối hận, cũng không kịp. Trầm Mộc Khả trực tiếp đem thủ lĩnh vặn đến bên cạnh. Tựa hồ đến nơi này loại thời khắc mấu chốt, nàng ngược lại không tốt lắm ý tứ. Trầm Mộc Khả cố ý đỏ mặt mở miệng nói ra. Ta đã hối hận, đáng tiếc không còn kịp rồi. Tô Minh đang khi nói chuyện, tháo ra Trầm Mộc Khả trên người áo choàng tắm. Thân thể hoàn mỹ, hiện ra ở Tô Minh trước mặt. Tô Minh con mắt lập tức liền thẳng. Trầm Mộc Khả thân thể, Tô Minh thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy hoàn toàn. Còn nhớ rõ lần trước, cùng Trầm Mộc Khả đều sắp thành. Kết quả lại bị một số người cắt đứt. Dẫn đến cuối cùng Tô Minh không thể đem sự tình cho làm xong. Cái này Tô Minh sẽ không lại để cho phát sinh ngoài ý muốn. Thiên thời địa lợi người cùng, cơ hồ mọi thứ đều đang giúp Tô Minh. Tô Minh ghé vào Trầm Mộc Khả bên tai, một hồi chớ khẩn trương, thả lỏng một chút, ngay từ đầu có thể sẽ có đau một chút, chỉ trong chốc lát, theo Trầm Mộc Khả một tiếng điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Trầm Mộc Khả tại thời khắc này, đã chính thức lột xác thành nữ nhân, trong đó mỹ diệu, không cần nói cũng biết, bởi vì Tô Minh đã là tài xế lâu năm, tại Lâm Ánh Trúc bên kia, đã có đầy đủ kinh nghiệm. Sở dĩ lần này Trầm Mộc Khả ngược lại tốt lên rất nhiều. Vẻn vẹn đau trong chốc lát mà thôi. Theo Tô Minh tiết tấu không ngừng tăng tốc, Trầm Mộc Khả cảm giác tuyệt vời liền dậy. Cuối cùng từ từ leo lên đỉnh phong. Lại bỗng nhiên lập tức, từ đỉnh phong bên trên trực tiếp rơi xuống. Trong đó chênh lệch sâu tận xương tủy. Cứ việc Trầm Mộc Khả là lần đầu tiên trong đời cảm nhận được, nhưng đã sâu sắc cảm nhận được trong đó mỹ diệu. Nguyên lai chuyện nam nữ tươi đẹp như vậy, một đêm không có chuyện gì xảy ra, Tô Minh làm không ít lần, quá cường đại cũng không có cách nào còn tốt Tô Minh có tinh thần lực. Cho Trầm Mộc Khả hơi chuyển vận một lần, để cho Trầm Mộc Khả thân thể mệt nhọc chiếm được làm dịu. Nếu không đoán chừng Trầm Mộc Khả muốn xuống giường cũng khó khăn. Trải qua Tô Minh tinh thần lực tư sao về sau, Trầm Mộc Khả thoạt nhìn thật bình thường. Thậm chí tại lần thứ nhất sau khi đi bộ thời điểm cũng một chút cũng không khó chịu, thoạt nhìn rất bình thường, nhiều lắm là có một ít sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, thoạt nhìn càng thêm chói lọi. tiếp xuống mấy ngày nay. Tô Minh qua nhưng lại thật có ý tứ. Một mực đợi tại trong trường học. Bởi vì cùng Trầm Mộc Khả quan hệ trong đó. Xuất hiện đột nhiên tăng mạnh phát triển. Nam nữ đều là dáng vẻ như vậy. Mấy ngày nay Tô Minh cùng Trầm Mộc Khả liền tương đối chán ngán làm nũng rồi. Hai người trong trường học. Cơ hồ là như hình với bóng. Trong khoảng thời gian này. Tô Minh cũng không ít đem Trầm Mộc Khả cho mang đi ra ngoài làm một ít không thể miêu tả sự tình. Mấy ngày nay Tô Minh qua nhưng lại rất thoải mái. Cả ngày đi trên đường, người cũng đã phiêu lên. Liền túc xá cầm thú. Nhìn xem Tô Minh mấy ngày nay cũng không quá bình thường. Người nếu là tại Xuân Phong đắc ý thời điểm, biến hóa là hết sức rõ ràng. Cơ hồ người bên cạnh đều có thể nhìn ra. Nhắc tới mấy ngày duy nhất có cái gì không quá bình thường địa phương. Chỉ có một điểm không quá bình thường. Cái kia chính là Vương Đào cái này hàng. Đã vài ngày không tới trường học đến rồi. Con hàng này ngày bình thường mặc dù tao bao một chút. Bất quá cũng sẽ không một mực ra ngoài sóng. Tối thiểu nhất ra hỏa này mỗi lúc trời tối đều sẽ hồi túc xá. So Tô Minh phải mạnh hơn. Liên tục vài ngày không trở về. Tựa hồ có một ít không quá bình thường. Hơn nữa hỏi hắn làm gì đi. Cũng không nguyện ý nói. Liền nói về nhà có chút việc. Vương Đào ra hỏa kia đến cùng làm gì đi. Vài ngày không đã trở về nha. Tìm hắn cũng không thế nào hồi phục. Hôm nay tại trong túc xá. Bàn tử mở miệng nhắc tới chuyện này. Hảo huynh đệ mặc dù coi như không thế nào trọng yếu. Bình thường mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Cũng chính bởi vì bộ dạng này, bình thường quen thuộc, nếu như bỗng nhiên không thấy được mà nói, lại sẽ có một chút không quá thích ứng. Tô Minh mở miệng nói ra, lần trước hắn không phải tại chúng ta phòng ngủ WeChat trong đám đã nói à? Trong nhà có một chút sự tình, đoán chừng trong nhà xử lý đâu. Nói là cái dạng này nói, nhưng Tô Minh cũng rất kỳ quái. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Đừng nhìn Vương Đào con hàng này bình thường ngoài miệng hùng hùng hổ hổ. Trên thực tế người không sai. Hơn nữa miệng cũng ưa thích nói. Cùng bàn tử không sai biệt lắm. Thuộc về loại kia không bí mật gì người. Có chuyện gì đều lấy ra nói với mọi người một lần. Nhưng lần này rõ ràng không quá bình thường. Vương Đào liền nói một câu trong nhà có sự tình. Liền không hạ văn. Tô Minh có thể cảm nhận được. Hắn tựa hồ cố ý tránh đi cái đề tài này. Thậm chí ngay cả hồi phục đều rất ít. Triệu Thiếu Ba con hàng này cũng là nói. Không sai. Người ta sự tình trong nhà. Đó dù sao cũng là việc tư. Chúng ta hỏi những vật này. Cũng không quá phù hợp. Hắn không muốn nói coi như xong đi. Tô Minh nhẹ gật đầu. Triệu Thiếu Ba nói không sai. Người ta không muốn nói. Vậy cũng không tốt lắm hỏi. Bàn tử trong miệng lại lẩm bẩm hai câu. Cái này Vương Đào cũng thật là. Cũng không nói với chúng ta một lần. Tối thiểu nhất chúng ta cũng không cần lo lắng như vậy nha. Trên thực tế Tô Minh trong lòng mình. Cũng là có một chút lo lắng. Rất kỳ quái Vương Đào trong nhà đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Có thể khiến cho hắn lập tức trở về vài ngày đều không động tĩnh gì. Vương Đào loại người này. Gia đình không đơn giản. Đây là khẳng định, sở dĩ loại này gia đình một khi đã xảy ra chuyện. Đoán chừng không là chuyện nhỏ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.